90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980, Trịnh Phương Phương bị đánh một bàn tay. Lý Thiếu Cẩn cùng Trịnh Phương Phương khóa ở vị trí, người khác chỉ có thể nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cõng, nàng còn chặn lại Trịnh Phương Phương. Cũng là bởi vì Trịnh Phương Phương không yêu cùng người nhà ở chung với nhau nguyên nhân. Tóm lại, người khác không nhìn thấy bọn họ chuyện gì xảy ra. Lý Thiếu Cẩn vừa gọi, cũng làm Mã Tiểu Linh bị dọa sợ. Trước khi nàng không động là cũng cùng Trịnh Phương Phương sinh khí. Muốn cho Lý Thiếu Cẩn phát tiết một chút, nhưng mà có người đụng nàng cháu ngoại gái bụng, vậy cũng không được. Mã Tiểu Linh nhào lên trợ giúp Lý Thiếu Cẩn, giơ tay lên liền cho Trịnh Phương Phương một cái tát. Trịnh Phương Phương hoảng sợ ngây người như phỗng. Qua lâu mới hô, ta không có đụng nàng. Nàng thẹn quá thành giận, đỏ mắt liền hướng Mã Tiểu Linh tới. Mới vừa Trịnh Phương Phương quả thật không có đụng phải Lý Thiếu Cẩn bụng. Lý Thiếu Cẩn là theo sử sướng học, muốn cho Trịnh Phương Phương ăn người câm thua thiệt. Bà ngoại khẳng định giúp nàng, nhưng không nghĩ đến cái này mợ sẽ trả lại cho tay. Nàng nhanh tay lẹ mát, lập tức siết chặt rồi Trịnh Phương Phương cổ tay. Ngươi còn nghĩ đánh lão nhân không được. Trịnh Phương Phương đỏ mắt nói, Lý Thiếu Cẩn, đây đều là ngươi giở trò quỷ. Mã Tiểu Linh cũng kịp phản ứng. Hô, ngươi còn nghĩ đánh ta không được. Lật trời rồi. Trịnh Phương Phương cánh tay vẫn còn ở Lý Thiếu Cẩn trên tay siết. Nghĩ chồng chế là không được rồi. Lúc này Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Cảnh Hành cùng nhau đem ba người phụ nữ tách rời. Nhưng mà một khi tách rời, Mã Tiểu Linh có thể thì không phải là dễ trêu rồi. Mã Tiểu Linh nhường Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon, đem Lý Thiếu Cẩn hộ lên. Chỉ Trịnh Phương Phương nói, ngươi cút. Nơi này là nhà ta mới đúng. Sau này ta chỉ có cháu dâu không có con dâu. Người vĩnh viễn cũng không muốn đăng cửa nhà ta. Nói xong ô ô khóc lên. Cho dù ai con dâu muốn huy bàn tay, cũng sẽ thương tâm. Trịnh Phương Phương nhìn Thôi Cảnh Hành ánh mắt sắc bén. Dĩ nhiên cũng có chút hối hận. Nhưng mà như vậy nhiều năm, Thôi Cảnh Hành cũng không cùng nàng ly hôn. Dù sao nàng sinh con trai ngoan. Chẳng lẽ nhi tử bất kể nàng, đi thì đi, Trịnh Phương Phương kéo Thôi Cảnh Hành, cùng ta cùng đi, nếu không ngươi cũng không cần về lại nhà. Mã Tiểu Linh vẫy tay, cút, các ngươi đều cho ta cút, hai người chỗ rách lại ai cũng đừng tới. Thôi Cảnh Hành còn muốn nói gì nữa? Thôi Hoài Nhân nói, đi thôi, ta cho ngươi cưới vợ, là nhường ngươi con dâu đánh mẹ ngươi à, đi thôi. Lại đừng trở lại. Thôi Cảnh Hành do dự một chút, cuối cùng ánh mắt một thẳng, giống như là xuống cái gì quyết tâm, ta ngày mai lại tới. Sau đó dắt Trịnh Phương Phương bả vai liền đi ra ngoài. Chờ bọn họ đều đi, Mã Tiểu Linh nước mắt đang tại vành mắt, thiếu chút nữa khóc lên. Lý Thiếu Cẩn an ủi, bà ngoại, người chớ khóc, nhìn như vậy là nàng không tốt. Không nên dùng qua loại này phương pháp, làm hại bà ngoại thương tâm. Mã Tiểu Linh lau nước mắt nói, thôi đi, ta sớm thì nên biết, nếu như không phải là có Cảnh Hành cùng Ấu Niên ràng buộc. Nàng đánh ta mắng ta đều không nói ở đây, cái này cũng là thật, coi như Lý Thiếu Cẩn hôm nay không đúng, nhưng mà Trịnh Phương Phương giơ lên tay, cũng không phải là giả, cái khác mâu thuẫn. Nếu như không người ở đây, nàng vẫn biết nhúc nhích tay, sẽ không chiếu cố đến lão nhân. Lý Thiếu Cẩn không có phản bác nữa. Đổng Miêu nói, đều là ta không tốt. Mã Tiểu Linh nói, không muốn đi trên người mình lãm trách nhiệm. Đến cùng ai tốt ai không tốt, chúng ta đều thấy rõ. Nàng tìm ngươi phiền toái. Bà ngoại tâm tình hiển nhiên không tốt, nói giọng có chút hướng. Đổng Miêu lại không lên tiếng, bầu không khí trong phòng có chút lúng túng, thời kỳ Thôi Ấu Niên một mực không đi ra, hẳn là không có nghe. Mã Tiểu Linh giống như là nhớ tới Thôi đi cái gì. quay đầu hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi không có sao chứ? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút nói, không việc gì, ta là sợ nàng đụng phải ta mới kêu lên. Mã Tiểu Linh nói, gọi đúng, nàng cái loại đó xúc sinh, có thể đối ta huơ quyền đầu, chuyện gì không làm được. Ngươi mang thai, sau này có thể cách xa nàng một chút. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết nên áy náy hay nên cười. Bà ngoại cũng quá vô điều kiện ủng hộ mình, nhường Trịnh Phương Phương ăn nén, bất kể ai thắng đi, dù sao Lý Thiếu Cẩn tâm tình khá hơn nhiều. Nàng còn có việc, nhường Mã Tiểu Linh chắc chắn chính mình không việc gì sau. Nàng phải đi giúp thôi Ấu Niên chạy tin tức đi. Mã Tiểu Linh không yên tâm nàng, nhường Miêu Miêu đưa ngươi trở về. Đồng Miêu đều sớm đứng lên, nói, Thiếu Cẩn, ta đưa ngươi trở về, ngươi đi một mình mọi người đều không yên tâm. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, thôi Ấu Niên xe liền dừng ở cửa, cô tẩu hai người lên xe. Đồng Miêu nói, Thiếu Cẩn, Ấu Niên có hay không cùng ngươi nói chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn thần sắc có chút do dự. Đồng Miêu nói, ta biết Ấu Niên là vì ta tốt, cho nên không muốn nói cho ta, nhưng mà đang tại ta xem ra, hắn có chút đại nam tử chủ nghĩa, ngươi mợ lời mới rồi ngươi cũng nghe, cảm thấy ta cái gì dùng đều không có, nhưng thật, không thấy được, có thể ta biết nói có chuyện gì à, ngươi có thể hay không nói cho ta, Ấu Niên đến cùng gặp trạng huống gì, là cần tiền hay là thế nào, nguyên lai nàng không phải không thèm để ý Trịnh Phương Phương mà nói. Trong tối dùng sức đâu, chị dâu nhỏ là cái muốn chí khí người. Lý Thiếu Cẩn nói, cần mấy trăm triệu. Đồng Miêu ngoặc kép, nàng cúi đầu xuống gục trên tay lái, khó trách người mợ xem thường ta, ta một triệu đều không lấy ra được. Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái, Đồng Miêu mặc dù không cầm ra mấy trăm triệu, nhưng mà hắn là ký giả phỏng vấn cùng biên tập. Chị dâu, ngươi nhận được ký giả sao? Mua nội tuyến tin tức cũng được a. Đồng Miêu gật đầu nói, nhận thức a, nếu không ở đâu ra tài liệu? Ngươi nói, dùng ta làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta cùng đi, ta hoài nghi là có người cố ý hại anh ta. Đào lên đoán càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép, thôi Cảnh Hành đem Trịnh Phương Phương kéo trở về, là muốn cùng Trịnh Phương Phương nói ly hôn. Trịnh Phương Phương dĩ nhiên không tin, đều bao nhiêu tuổi, nàng còn sinh nhi tử, nhi tử đều lập tức muốn làm hôn lễ. Thôi Cảnh Hành đem Trịnh Phương Phương gọi tới thư phòng của hắn, sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra một phần hiệp nghị. Cái này ta trước khi thảo ra, đang tại ngươi náo Thiếu Cẩn hôn lễ thời điểm, ta liền muốn tìm ngươi ký tên. Nhưng mà nhi tử muốn kết hôn, ta sau đó suy nghĩ một chút, ngươi nếu như sửa lại cũng được đi, nhưng mà ngày gần đây ngươi không chỉ có đối con dâu không tiếc lời, còn nghĩ đánh mẹ ta, ta không thể nhịn nữa ngươi, ngươi ký tên đi. Trịnh Phương Phương cầm lên hiệp nghị nhìn một cái, thật vẫn là ly hôn dùng. Thôi Cảnh Hành đem hắn danh nghĩa tài sản đều viết rõ ràng, toàn bộ chia làm hai, ngay cả Thôi Cảnh Hành năm ngoái mới đầu tư 16 phòng đều viết vào rồi, bộ này phòng là dư thừa cho Trịnh Phương Phương. Trịnh Phương Phương khó tin nhìn Thôi Cảnh Hành, người thật muốn cùng ta ly hôn? Thôi Cảnh Hành nói, chẳng lẽ ta có thể giữ lại ngươi, nhường ngươi đánh mẹ ta sao? Ta, Trịnh Phương Phương thần sắc chột dạ, nói, đó không phải là nhất thời xung động không thấy rõ sao? Ta cũng không thật có đánh nàng, nhưng mà bọn họ, mẹ ngươi đánh ta, ngươi nhìn ta mặt, đánh ta, nàng nghe cái đó đánh ta. Ngươi nhìn, ngươi đối với người khác không có tối thiểu tôn trọng, bất kể là phụ nữ có thai hay là lão nhân. Thôi Cảnh Hành nói kiên quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.